Chương 1031, siêu cấp mục sư sáo trang. Tô Miên nhìn ta, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, dường như đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tiểu không phải là lực lượng bích lũy dường như cũng không có bị đánh nát. Độc Luyến Thu Vũ mắt cũng trợn tròn, đúng vậy à, độ mềm và dai lại còn có 1/6 bộ dạng tiểu tử này thật đúng là danh chính ngôn thuận biến thái a. Ta thì cười cười, mọi người đừng quên, 1/29 giây bên trong, ta tổng cộng đánh ra 13 lần long khí, 5 lần long toàn múa, 1 lần băng long chém, 2 lần thần long khóa, tỷ tỷ ngươi cũng đánh ra chí ít 5 lần liệt phong chém. Tiểu tính thuẫn kích cũng có 8 lần, tỷ số chúng mục tiêu ta tính một chút, ước chừng là chừng phân nửa, cho. Nên cái này 89 giây bên trong, có ít nhất một nửa thời gian nó là bị khống chế trạng thái, cộng thêm ta chạy chỗ lại chuyên cần hơi có chút, lực lượng thành lũy tác dụng bảo vệ lại rất sung ra, cho nên mới phải sản sinh hiệu quả như vậy. Ha ha, then chốt cũng là cùng tuyển tuyển thiết bích tán ca có quan hệ, khoác lên thiết bích tán ca. Nó hầu như không phá nổi ta vật phòng, ma phòng cũng không còn biện pháp đại phúc độ phá vỡ, có nữa mà, ta trưởng khống lực cũng tăng lên. Tô Miên hé miệng cười nói, ha ha, cảm tạ La lão sư kiên trì giảng giải. Ta nhìn lướt qua trên mặt đất rơi xuống kim tệ, ế vậy bao nhiêu cho điểm phí dịch vụ đi nói giờ học gì gì đó nước bọt đều đã tiêu hao hết. Trong lúc nhất thời, mọi người vẻ mặt ghét bỏ. Sau đó, mọi người bắt đầu quét sân. Nói ngày hôm nay thật đúng là một cái nhân phẩm nhộn nhịp thời gian, băng vũ vô ưu rất nhanh từ nơi này song đầu thân mị ma trên người tìm được rồi thánh địa phó bản hộ thối cùng hung giáp. Hơn nữa, kinh người hơn chính là, chúng ta còn từ đống kim tệ trung tìm được rồi một cái như thập tự giá hình dáng pháp trượng cùng một cái lóe ra ánh huỳnh quang sắc quang mang pháp hệ nhẫn. Mọi người không nhìn thì thôi, nhìn một cái tất cả đều mắt tròn váng, chiếc nhẫn phẩm cấp hơi chút thấp một chút, là hồn cấp vật. Mà pháp trượng thì là kinh người hồn cấp thánh khí đon quả nhiên ngưu can, cư nhiên trực tiếp đem cái này phó bản trung đáng giá nhất vài món bảo bối cho bùng nổ. Ánh mắt của mọi người nhất thời rơi vào trên người của ta, trong ánh mắt kia nổi lên vài tia thưởng thức. Ta thì cười giải thích, hoàn mỹ đẩy ngã cộng thêm tốn thời gian rất ít, cũng liền thức đẩy một lần này bảo S.U.S.T. để thăng, không hơn. Vì vậy, mọi người đem trên mặt đất rơi xuống vật tất cả đều thu thập, dồn dập xé nát hồi thành quyển. Đi Đế Long Thành phi phàm tiệm bách hóa tập hợp, giao lên phòng làm việc mờ mờ nhóm vây xem, bắt đầu chia ô hế. Duy nhất cần giải phong chính là hồn cấp nhẫn, chỉ là cái giới chỉ này chất lượng hiển nhiên kém một chút, mặc dù là hồn cấp, nhưng là không có phong hồn lỗ, cho nên tình giới bị cũng liền đối lập nhau thấp xuống một ít. Thế nhưng, theo Lạc Lam giải phong, mọi người miệng càng tròn trường, đều kinh ngạc không được, sử dụng kiếm ca băng ngưng lời nói, gặp qua kỳ quái thuộc tình. Cũng không có gặp qua như vậy kỳ quái trọng điệp thuộc tính cứu rồi chi giới phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, ma pháp chiếc nhẫn sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, ma pháp công kích lực 24 ho ho phụ ra điểm số, trí lực 48 ho mẫn tiệp 48 ho thể chất 48 ho giải phong thuộc tính, đề thăng 3.000 điểm chỉ rũ số lượng đề. Thăng 3.000 điểm chỉ rũ số lượng đề thăng 3.000 điểm chỉ rũ số lượng đề thăng 3.000 điểm chỉ rũ số lượng đề thăng 3.000 điểm chỉ rũ số lượng không hề nghi ngờ. Đây là một cái mục sư chuyên dụng nhẫn, năm giải phong thuộc tính điệp ra cư nhiên thêm 15.000 điểm chỉ rũ số lượng, đây đối với mục sư mà nói là tuyệt đối cực phẩm nhẫn. Băng vũ vô ưu biểu thị không tham rời dồn điểm, bởi vì nàng kỹ năng đều là tỷ lệ phần trăm hồi huyết. Hiện tại nhu cầu là để thằng chỉ rũ kỹ năng hiệu suất hệ số nhận đương nhiên, loại này chiếc nhẫn bảo S.U.S.T. hiện nay là số 0, nguyên nhân mà, phá hư trò chơi cân bằng. Cho nên, chiếc nhẫn này cuối cùng từ Tô Miên cùng kiếm ca băng ngưng hai người y dồn, cuối cùng bị kiếm ca băng ngừng dồn đi. Còn như cái kia xinh đẹp bạch kim thập tự giá thì là hồn cấp thánh khí, mục sư dành riêng pháp trượng, cộng thêm lại là tích huyết hậu chỉ có thể giải phong. Cho nên ba người căn bản ai cũng không hề từ bỏ ý tưởng, vì vậy, lại một lần nọa dồn lên. Kết quả, vòng thứ nhờ ở trồn điểm tiểu ra phát hiện ngang tay cục diện, băng vũ vô ưu cùng Tô Miên đều dồn ra khỏi 83 điểm, mà kiếm ca băng ngưng thái dồn ra khỏi 58 điểm, trực tiếp bị loại bỏ băng vũ vô ưu cùng Tô Miên hai người lúng túng đối diện sau đó. Tiếp tục đợt thứ hai, Tô Miên trượt dồn ra khỏi một cái 95 điểm điểm số băng vũ vô ưu ngược lại hút một luồng lương khí, ngất ở đâu, 95 điểm, thật giống như ta rất ỉ trồn ra cao như vậy điểm số ôi chao ô, nếu như dạ ca ca ở thì tốt rồi. Tô Miên kiệt kiệt cười nói, hắc hắc, đáng tiếc à, dạ ca ca không ở, ai nói ta không ở, ha ha ha. Từ Phi Phạm tiệm bách hóa cửa sau cửa truyền đến một hồi gian gạt tiếng cười, cả bụ xí nổ cái này già không biết xấu hổ đã dạo chơi đi tới. Tô Miên nói, được, nói tuồng SBSB, cả bụ xí nổ nói, ta chỉ là nghe nói ta lão bà trang bị đã lộng được rồi, cho nên tận lực qua đây thăm một chút. Có tương lai của mình lão công trợ trận, băng vũ vô ưu tiểu ỷ hiệp như hoa, hắc hắc, dạ ca ca tới, ta có chủ kiến, mời dọn lạc chúng ta nhất tề khinh bỉ, không có chủ kiến không có tiền đồ nha. Đầu kết quả, ở cả bụ xí nổ bạn học quang hoàn phía dưới, băng vũ vô ưu đồng học thật vẫn nhân phẩm bạo. Cứ nhờ ý hẹn dồn ra khỏi nàng tiến nhập thanh chiến tới nay lớn nhất điểm số 99 không hề nghi ngờ. Miểu sát Tô Miên nhất thời cụ kết, thẻ lưỡi, cực kỳ nghịch ngầm hỏi, ba ván thắng 2 thì thắng như thế nào băng? Vũ vô ưu ngược lại là rất lớn phương, vậy ba ván thắng 2 thì thắng đi. Tô Miên là nói chàng diện người, nghe được câu này sau đó nhất thời nở nụ cười, cầm lấy cái này sáng chói thập tự giá đưa cho băng vũ vô ưu, ha ha, ta muội muội ngốc. Có ngươi những lời này là được, vì vậy, băng vũ vô ưu trở thành ngày hôm nay lớn nhất người thắng, chẳng những lấy được hất kim vì chỉ sẽ vở chi na duy nhất một bộ xiềng xích thanh khí trang bị, càng là lấy được duy nhất pháp khí, kể từ đó, nàng sẽ vở chi na đệ. Nhất mục sư vị trí tiếp tục củng cố ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, băng vũ vô ưu rất nhanh mặc vào bộ này sáng chói trang bị, cũng tiếp lấy cả tủ xí nổ kiếm hoàn thành vũ khí nhỏ máu nhận chủ. Vì vậy, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, chúng ta tất cả đều cầm, liền ngơ ngác nhìn băng vũ vô ưu lúc này. Băng vũ vô ưu đã là một thân chói mắt bạch kim sắc tỏa giáp ra thân, cái này tỏa giáp khinh bạc dường như tiên nữ vũ y yề, rồi lại dán thật chặt băng vũ vô ưu chân chuột trắng non da thịt, buộc vòng quanh tiểu mỹ nữ cái kia là lướt thích thú đường cong, đại diệp giáp dưới váy, một đôi tuyết ngẫu một dạng bắp đùi lộ ra hơn nửa đoạn, dưới chân thì ăn mặc một đôi sáng long lanh thủy tinh dài. Thời khắc này băng vũ vô ưu nào chỉ là tú sắc khả san, đơn giản là khuynh đảo chúng sinh hơn nữa, tay kia chung nắm chặt thánh khiết thập tự giá răng dấp, hầu như tiếp cận với nữ thần. Ta không khỏi cười hỏi cả bụ xì nổ, có gì cảm tưởng sao? Đoán, cả bụ xì nổ đáp không phải yêu cầu, vô sỉ nhỏ giọng nói, hít, ca vô sỉ cứng rán, ta chỉ có thể vô hạn khinh bị người này. Băng vũ vô ưu mỉm cười đem bộ này trang bị kể cả thập tự giá thuộc tình chia sẻ cho chúng ta. Sau khi xem, ta vậy kích động thánh linh hung giáp phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 25.000 phòng ngự ma pháp lực, 15.000 phụ gia điểm số, trí lực 75 o, mẫn tiệp 75 o, thể chất 70 o thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 125 o, lực phòng ngự vật lý 125 o, phòng ngự ma pháp lực 75 o, phòng ngự ma pháp lực 75 o ho, chỉ dụ kỹ năng âm hát độ 8% thánh linh hộ thối phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 1.875 o phòng ngự ma pháp lực, 1.125 o phụ gia điểm số, trí lực 57 o, mẫn tiệp 57 o, thể chất 57 o thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 94 ho ho, lực phòng ngự vật lý 94 ho ho, phòng ngự ma pháp lực 56 ho ho, phòng ngự ma pháp lực 56 ho ho, chỉ dụ kỹ năng âm hát độ 6% thánh linh miếng lót vai phẩm cấp, linh cấp. Thánh khí trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 125 ho ho, phòng ngự ma pháp lực, 75 ho ho phụ gia điểm số. Chí lực 375, mẫn tiệp 375, thể chất 375 thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 625 o, phòng ngự ma pháp lực 375 o, để thăng 8% ma pháp công kích lực, để thăng 15% bạo kích tỷ lệ né tránh, chỉ dụ kỹ năng âm hát độ 4% thánh linh bao cổ tay phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ của thuộc tình, lực phòng ngự vật lý 125 o ho, phòng ngự ma pháp lực 75 o ho, phụ gia điểm số trí lực 375, mẫn tiệp 375, thể chất 375 thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 625 o, phòng ngự ma pháp lực 375 o, âm hát độ 7% chịu đòn đoan nở tỉnh 25%, chỉ dụ kỹ năng âm hát độ 4% thánh linh bao cổ tay phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp 175 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 125 o ho phòng ngự ma pháp lực, 75 o ho phụ gia điểm số, trí lực 375 mẫn tiệp. 375 thể chất 375 thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 625 o phòng ngự ma pháp lực 375 o di động độ ho 8m giây di động độ ho 8m giây chỉ rũ kỹ năng âm hát độ 4% sáu trang thuộc tính. Đề thăng 8.000 o điểm HP hạn mức cao nhất lửa NGMV khôi phục độ đề thăng 12 o o điểm dây vật lý thương tổn bắn ngược 15% ma pháp thương tổn bắn ngược 15% linh hồn đặc biệt tình, thánh linh thương hại, có 5% tỷ lệ đang giải phóng thánh linh cho NG sinh kỹ năng thời điểm khiến cho được. Cứu viện mục tiêu trong phạm vi 50 thước toàn bộ quân đội bạn đối tượng toàn bộ sống lại, lại lượng máu cùng lửa NGMV toàn bộ hồi phục đến 100%. Thánh linh thập tự giá phẩm cấp. Hồn cấp thánh khí trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, ma pháp công kích lực, 60 ho ho 84 ho ho phụ gia điểm số, trí lực 25 ho ho mẫn tiệp 25 ho ho thể chất 25 ho ho thêm vào thuộc tính, âm hát độ 10% âm hát độ 10% chịu đòn đoan nở tình 15% để thăng chỉ rũ kỹ năng 25.000 điểm chỉ rũ số lượng linh hồn đặc biệt tình, bờ ớt tờ tư khắc tinh, ở công kích bờ ớt tờ tư hệ sinh vật lúc. Lực công kích thêm được đề thăng 50%, lại kinh nghiệm thêm, được thêm vào 20%. Nói, từ tiến nhập thánh chiến tới nay, bộ này thánh linh trang bị là ta nhìn thấy nhờ ở tì mở bờ A mục sư dành riêng tòa giáp, chẳng những không có tăng một chút lực số lượng điểm số, hơn nữa thuộc tính còn cao như vậy độ ưu hóa, cư nhiên bỏ thêm nhiều như vậy đôi phòng thuộc tính, chỉ rũ kỹ năng âm hát độ tăng lên rất nhiều, kể từ đó. Nàng một cái mục sư tác dụng hầu như giống như là 35 cái nhất lưu mục sư nói như vậy không có chút nào hà khác, trang bị thánh khí sáo trang thêm thanh khí vũ khí. Trên thực tế nàng đã đạt đến một cái đỉnh phong mục sư đỉnh phong cho nên, mọi người chạy đầm địa thời gian rất lâu nước bọn. Băng Vũ Vô Ưu cũng là một nói rất sảng khoái nữ hài, biểu thị năm sau muốn mời mọi người ăn bữa tiệc lớn, người ở chỗ này, người người có phần, tất cả mọi người cao hứng đáp ứng rồi. Sau đó tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta hiện nay sẽ vở China duy nhất một cái thu tập được 4 đem thí luyện chìa khóa tên.